Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 465, ta không thể không quân pháp bất vị thân. Vì để tránh cho các ngươi gia nhập ma giáo, ta Trang Kiến Cường không thể không quân pháp bất vị thân. Cho dù là bằng hữu cũng phải diệt, diệt trừ tai họa ngầm. Trang Kiến Cường một mặt hiên ngang lẫm liệt. Trang Kiến Cường, ngươi thật hèn hạ. Ông Lâm Mỹ cũng nhịn không được mắng lên. Hắn căn bản chính là một con chó điên. Cùng hắn đàm cái gì chính nghĩa? Các vị, chúng ta xông. Cổ Bất Thông kêu to nói. Dẫn đầu xông về phía trước đi. Lập tức, mấy ngàn người gào thét. Trùng sát đi qua. Trước chết đuối một chút rác rưởi. Trang Kiến Cường thiết diện vô tình. Vung tay lên. Thủy thế tái khởi. Mãnh liệt lăn lộn mà tới. Cổ Bất Thông trực tiếp bị cuốn vào đáy nước. Long Cú Hải tranh thủ thời gian ném ra một phương long văn. Long văn hóa thành một đầu cự long gầm thét đi qua. Bất quá, thủy thế quá lớn, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng chống cự. Cổ Bất Thông bên người đám võ giả nhao nhao bị thủy thế trực tiếp xé nát hoặc trực tiếp đụng bạo. Huyết thủy đem giang đều nhuộm đỏ. Trở về, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Luận thủy công, hắn so bất luận kẻ nào đều mạnh. Thái cực đồ hóa thành núi sông vọt vào trong nước sông. Lập tức, thủy thế trì trệ, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian một quyển đem Cổ Bất Thông đám người cứng rắn đoạt trở về. Giết, Trang Kiến Cường cười lạnh một tiếng. 100.000 đệ tử ẩn vào trong nước chém giết tới. Đao kiếm mượn nước mà bên trên, uy lực tăng gấp bội. Nguyên thông giáo ba cái tán tiên liền có thể giải quyết rơi bên này một cái 12 phẩm tán tiên. Mà bọn hắn nhân mã nhiều lắm, lại thêm lên nước sông hướng về bọn hắn. Các đại tông môn người đệ tử lập tức bị xông đến quân lính tan rã. Tử thương vô số, Triệu Tinh Thần cùng Lệnh Vô Tùng, Đường Thiên Dương mấy đại nhân tiên hợp lực, cũng mới khó khăn lắm bảo vệ nhà mình môn nhân đệ tử nhóm. Cái khác tông môn võ giả, hắn cũng không thể ra sức. Bất quá, một khi nhà khác người chết sạch, Trang Kiến Cường quay đầu qua tới thu thập Hạo Thiên Tông một nhà. Cái kia chờ đợi mình khẳng định là diệt vong. Triệu Tinh Thần như giao long xuất hải nhào vào lớn trong nước. Trong nước xuyên qua, bất quá, hắn phát hiện, không cách nào xông xuất thủy trận bên ngoài. Nhưng là, tuy nói không cách nào lao ra. Tại hắn xuyên qua mấy cái vừa đi vừa về sau. Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung lại phát sáng lên. Mà đầu kia sông lớn càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, đầu kia sông lớn bên trong còn có một đầu cắt ngang chi vật. Nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện, tại sông lớn phía dưới thế mà còn có một đầu dưới đất vết nứt. Đầu kia vết nứt một mực đi ngang qua sông lớn, mà vết nứt lối vào liền tại Huyền Tuyết Thành Lý Gia mộ viên. Nguyên thông giáo một mực phát động công kích cũng tương đương mệt mỏi. Sở dĩ, lại nghỉ xuống dưới. Bất quá, Trang Kiến Cường cũng không có nhàn rỗi. Thời khắc nghỉ ngơi liền phát động công tâm chiến. Dùng chỗ tốt đến dụ hoặc các đại tông các trưởng lão đầu hàng. Uy bức lợi dụ bên dưới luôn luôn có một ít người muốn sống mạng mà đi hướng nguyên thông giáo đặc. Biệt mở ra lỗ hổng. Không nên cản bọn hắn. Muốn quy hàng cứ việc đi. Ta Triệu Tinh Thần từ không làm khó. Nguyện ý đi mỗi người phân phát mấy khỏa linh thạch. Triệu Tinh Thần ngăn lại Triệu Cô Độc đám người đối với bọn phản đồ chặn đường. Các vị, đừng nghe Trang Kiến Cường lắc lư. Các ngươi cho dù là đầu nhập nguyên thông giáo cũng chỉ là khi kiếm cho. Làm nô tài hạ trang. Nơi nào có nguy hiểm. Cái thứ nhất bên trên chính là các ngươi. Cổ Bất Thông lớn tiếng hô nói. Không sai. Đây là Trang Kiến Cường quỷ kế. Chúng ta không thể mắc lừa. Dương Thành nói với lấy. Triệu trưởng môn đối đãi chúng ta như huynh đệ. Nguyện ý đi còn phân linh thạch cho các ngươi. Các ngươi lương tâm đều cho chó ăn có phải hay không? Quyết không đầu hàng. Chính là chết trận cũng không đầu hàng. Cho Triệu Tinh Thần như thế một tuyên bố. Lại thêm lên đám người một trận pha trộn bên dưới quy hàng người ngược lại là càng ngày càng ít. Mà Triệu Tinh Thần lưu lại một bộ phân thân tại hiện trường. chân thân lại là lặng lẽ đến Huyền Tiết Thành Lý gia mộ viên. Lý gia đã ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật, chẳng lẽ người Lý gia không biết? Triệu Tinh Thần tiến vào nghĩa trang, chỉ có thấy được một cái cô độc thủ lăng người. Người kia một mặt già nua, xanh xao vàng vọt, đều nhanh khô héo trạng thái. Một cái yếu ớt một hơi thở lão đầu. Ta tới, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi đến làm gì sao? Một cái phá nghĩa trang. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trộm mộ? Lão đầu lắc đầu nói. Không ai trộm mộ ngươi vì cái gì một mực trông coi? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, cái này phá trong nghĩa trang đầu căn bản cũng không có thứ đáng giá. Có đồ vật gì có thể cường đạo? Bất quá, ngươi thật muốn trộm mộ liền mời liền. Chẳng phải mấy cỗ hài cốt mà thôi. Lão đầu cười khổ cười. Ngươi không phải tại thủ mộ. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Trò cười. Ta không tuân thủ mộ thủ cái gì. Chẳng lẽ ta còn thích cùng những này người chết liên hệ. Lão đầu giễu cợt nói. Ngươi tại trông coi một cái bí mật. Một bí mật lớn. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nói bậy nói bạ. Cái này phá nghĩa trang còn có cái gì đại bí mật? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng cái này nghĩa trang bên trong có bảo bối? Cái kia ngươi tranh thủ thời gian đào chính là, ta tuyệt không ngăn, đào xong sau xin đem xương cốt một lần nữa mai táng chính là. Lão đầu nói, kia là một đạo vết nứt. Triệu Tinh Thần nói, vết nứt, nói đùa cái gì, ở đâu ra vết nứt? Lão đầu nhìn đồ đần giống như nhìn xem Triệu Tinh Thần. Trong lòng ngươi minh bạch, Triệu Tinh Thần nói, vươn ra bàn tay bày tại lão đầu trước mặt. Lập tức, thiên cung bên trong đầu kia vết nứt chiếu xuất tại Triệu Tinh Thần bàn tay bên trên. 55.555, lão đầu xem xét, đột nhiên khóc, gào khóc, Triệu Tinh Thần cũng không có ngăn đón hắn, để hắn thỏa thích phát tiết. Lão đầu trọn vẹn khóc chừng 10 phút đồng hồ mới ngừng lại được. Nói, ta vân hiểu lý rốt cục giải thoát. Giải thoát nha, chấm ngoặc kép, ngươi không phải người Lý gia. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc một cái. Người Lý gia sớm chết sạch. Vân hiểu lý lắc đầu. Nói, Lý gia người cuối cùng gọi Lý Trông Mong Tiên. Là nghĩa phụ ta, nghĩa phụ sống mấy trăm tuổi. Bất quá. Cuối cùng cũng đã chết. Trước khi chết có giao đãi. Gặp được người biết liền đem nơi đây giao cho hắn. Ta một mực thủ A trông mong A. Lại trông mong A thủ A. Cái này một thủ chính là 300 năm. Ta thật khổ A. Ha ha ha. Hôm nay rốt cục có người tới. Ta cao hứng. Cao hứng A. Người kia nói. Từ bẩn thỉu trong túi móc ra một thanh chìa khóa vàng. Nói. Đây là chìa khóa. Người chiếu chuẩn nhập khẩu vặn một cái liền mở ra. Người kia từng thanh chìa khóa kín. Đáo đưa cho Triệu Tinh Thần. Hình như gấp không thể làm sao muốn rời khỏi giống như xoay người rời đi. Bất quá, vừa chạy mấy bước lại chạy trở về. Lại móc ra một cái hộp kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần nói. Còn có cái này, là nghĩa phụ giao cho ngươi. Ngươi cùng nhau cầm, từ đó về sau, không quan hệ với ta. Ta nói Vân Hiểu Lý, ngươi không bằng đi theo ta thế nào? Ta gọi Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần vừa nói đến nơi đây. Vân Hiểu Lý lại là đáp nói. Ta biết, ngươi là Hạo Thiên Tông trưởng môn. Mấu chốt là ngươi họ Triệu. Cái này điểm đầy đủ. Bằng không thì, ngươi không họ Triệu, ta là sẽ không cho ngươi. Thiên hạ họ Triệu cũng không ít. Ngươi làm sao biết ta chính là nghĩa phụ của ngươi muốn chờ cái kia Triệu thị tộc nhân? Triệu Tinh Thần hỏi, không cần cùng ta nói cái này. Ta không muốn cầu chứng. Chỉ cần ngươi họ Triệu là được rồi. Bằng không thì, nếu như ngươi không phải, ta còn được ở đây trông coi. Khi nào là cái đầu? Ha ha ha, không tìm chứng cứ chính là không tìm chứng cứ. Họ Triệu chính là nghĩa phụ. Ta thế nhưng là đem hết thảy giao cho họ Triệu. Ta không có lừa gạt ngươi. Ta hoàn thành ngươi di mạng. Ta nhưng không có bất hiếu. Vân Hiểu Lý nói. Nhanh như chớp chạy mất dạng. Ai? Một cái trông 300 năm cô độc lão nhân. Ai cũng muốn giải thoát. Lệnh Vô Tùng thở dài nói. Cái này Lý gia khẳng định cùng tiên triều Triệu thị có quan hệ. Ngươi nghe nói qua năm đó tiên triều họ Lý gia tộc sao? Triệu Tinh Thần hỏi, họ Lý cũng không ít. Ta cái kia hiểu được là ai? Lệnh Vô Tùng lắc đầu. Triệu Tinh Thần cũng không có hỏi lại. Thế là mở ra hộp. Lập tức, một vòng long ảnh hiện lên. Bảo hà phóng lên tận trời. Triệu Tinh Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Hạnh tốt chính mình trước thả ra thái cực đồ. Bằng không thì, cái này đạo bảo hà ngút trời mà ra thế nhưng là sẽ chọc cho ra không ít phiền phức. Chân long toa, Lệnh Vô Tùng liếc một cái. Lập tức kêu lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.